Mối tình đầu của siêu sao. Chương 83, ý đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit. Thật quả thật Thẩm Gia Thụy đã đi tìm Môn Sơ Âm hôm trước. Thiệu Uyên Minh gọi điện cho cô và đánh vào tình cảm. Để thuyết phục cô, ngay cả bí mật động trời của Giang Vân Hạo mà anh ta cũng nói cho cô biết, chứng tỏ anh ta xem cô như người nhà và thật lòng tin tưởng cô. Đánh vào tình cảm xong, Thiệu Uyên Minh phân tích lợi hại cho cô nghe. Chẳng hạn như khi độ hot tăng lên thì cô sẽ được lợi gì, sau này tình ngu cũng sẽ dành tài nguyên cho cô coi như đền bù. Vốn dĩ là ép buộc và dụ dỗ, nhưng thái độ của tổng giám đốc tình ngu rất nhẹ nhàng, mở miệng đều là chúng ta, cứ như anh ta và Môn Sơ Âm đứng chung chiến tuyến vậy. Trong thế giới của người trưởng thành, khi gặp vấn đề, việc đầu tiên là tính toán thiệt hơn, cân nhắc chuyện có đáng giá không, sau đó mới có thể xác định thái độ của mình. Môn Sơ Âm cũng không ngoại lệ, tất nhiên cô cũng có suy nghĩ và tính toán riêng của mình. Mọi thứ đều được thiết lập dựa trên cơ sở là hậu quả phải nằm trong khả năng mà cô có thể gánh vác, nếu không thì chỉ có thể mắng cô ngu. Advertisement, quảng cáo, ví dụ như trong chuyện này, thay vì lo lắng cô sẽ đắc tội với fan của Burning nếu quá khứ của cô và Thẩm Gia Thụy bị bại lộ, thì chi bằng nghĩ nếu cô đắc tội với tinh ngu, e rằng cô sẽ không thể hoạt động trong giới giải trí được nữa. Trước đó không lâu Tiêu Vi đã đắc tội với tinh ngu dẫn đến hậu quả cực kỳ nghiêm trọng, Môn Sơ Âm không thể phớt lờ bài học trước mắt được. Nếu chỉ suy xét lợi và hại, Môn Sơ Âm hoàn toàn không thiệt thòi chút nào. Người khác muốn có cơ hội tạo scandal với Burning còn không được kia kìa. Có lẽ Thiệu Uyên Minh nể tình quan hệ của cô và Thẩm Gia Thụy trong quá khứ nên mới tận tình khuyên bảo, nếu không thì e rằng đã mắng cô không biết tốt xấu rồi. Xong. Điều duy nhất là Môn Sơ Âm đắn đo cũng chính là quá khứ giữa cô và Thẩm Gia Thụy. Mặc kệ Thiệu Uyên Minh nể mặt ai, chỉ cần anh ta có ý thương lượng thì cô hoàn toàn có tư cách suy nghĩ, vì vậy lúc ấy cô đã không đồng ý với anh ta ngay. Cô thông cảm cho Giang Vân Hạo nhưng vẫn chưa tới mức hy sinh bản thân để cứu Giang Vân Hạo. Môn Sơ Âm trần chờ không phải là để thăm dò điểm giới hạn của Thiệu Uyên Minh và Burning. Cô không cần bồi thường. Chỉ vì mối quen biết giữa cô và Thiệu Uyên Minh, cô hoàn toàn có thể giúp Giang Vân Hạo một lần, nhưng cô cần một lời hứa hẹn, nếu điều mà cô lo lắng nhất xảy ra, Thiệu Uyên Minh sẽ xử lý như thế nào, hy sinh cô để mọi người đều vui vẻ hay tùy tình hình mà điều chỉnh đối sách. Cú điện thoại kết thúc chưa tới 2 tiếng, Thẩm Gia Thụy đã đích thân tìm cô. Thấy Thẩm Gia Thụy ra mặt, Môn Sơ Âm không hề bất ngờ vì về tình về lý đều rất phù hợp. Nhưng không thể không thừa nhận cô muốn nói chuyện với Thẩm Gia Thụy hơn Thiệu Uyên Minh. Thiệu Uyên Minh là con cáo già, lời của anh ta, Môn Sơ Âm chỉ dám tin một nửa, thay vì nói anh ta muốn tốt cho cô thì chẳng thà nói thẳng là vì nể mặt Thẩm Gia Thụy, anh ta sẽ không hại cô quá thê thảm. Còn Thẩm Gia Thụy thì khác, Môn Sơ Âm tin nhân cách của anh và càng tin vào tình cảm của mình dành cho anh trong quá khứ. Lúc chia tay Thẩm Gia Thụy, quả thật Môn Sơ Âm không tin anh yêu cô sâu đậm, sau này xem anh nói trên TV, cô vẫn không tin, mãi đến mấy tháng gần đây, tiếp xúc với nhau trong quá trình ghi hình, xem thái độ của anh trong buổi họp báo, Môn Sơ Âm bắt đầu tin vào điều đó. Cô tự tin rằng có thể hiện tại, trong lòng anh, cô còn quan trọng hơn cả nữ chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà cho dù không bằng thì dẫu sao cũng đã từng có tình có nghĩa với nhau. Thẩm Gia Thụy sẽ không để cô chịu thiệt. Hơn nữa, Thẩm Gia Thụy không chỉ có ánh hào quang chói lòa mà sau lưng anh còn có nhà họ Thẩm, lời hứa của anh đáng tin hơn Thiệu Uyên Minh. Nhưng Môn Sơ Âm hoàn toàn không ngờ Thẩm Gia Thụy lại hứa 2 tháng sau chắc chắn sẽ làm sáng tỏ, bảo đảm không để ai hiểu lầm quan hệ giữa cô và Giang Vân Hạo. Trước câu hỏi phải làm sao nếu tình huống xấu nhất xảy ra, Thẩm Gia Thụy không tiếc hy sinh bản thân, đơn giản thôi. Nếu có chuyện đó thật thì cứ nói chúng ta đã quay lại với nhau nhưng không tiện công khai quá sớm, vì vậy mới không giải thích ngay, nhưng các thành viên Burning đều biết cả. Thẩm Gia Thụy thản nhiên, fan của anh, có vài suy nghĩ không tốt về em, nếu chúng ta quay lại với nhau thì có thể vừa chứng tỏ em không làm gì có lỗi với anh vừa rửa sạch hiểu lầm của họ dành cho em. Nghe như một mũi tên trúng 2 đích, tin tức Thẩm Gia Thụy và mối tình đầu tái hợp quả thật đủ sức đè bẹp mọi tin tức khác. Nhưng có vẻ như Thẩm Gia Thụy hy sinh quá lớn, chẳng lẽ anh không biết nếu làm vậy thì có thể anh và Mộc Phỉ sẽ không còn cơ hội nào sao? Nếu anh không sợ bị cắt đứt hết mọi khả năng giữa mình và nữ chính, Tại sao lúc trước còn bảo vệ nữ chính? Advertisement, quảng cáo, Ngôn Sơ Âm cảm thấy mình hơi không hiểu Thẩm Gia Thụy, cô không hỏi thẳng mà bóng gió. Quay lại, vậy nếu tôi có người yêu thì sao? Bị phát hiện thì chẳng phải sẽ thành kẻ lăng nhăng à? Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Gia Thụy tối sầm, sau đó nhanh chóng giấu đi, tựa như không có gì. Vừa hẹn hò nhiều lắm là vài tháng, chẳng lẽ ngay chút thời gian đó mà em cũng không chờ nổi? Ngôn Sơ Âm nhíu mày, thầm nghĩ không phải cô không chờ được mà là sợ anh có ý đồ khác. Sự trao đổi này chẳng lợi lộc gì đối với Burning, vì cứu Giang Vân Hạo mà phải lôi cả Thẩm Gia Thụy vào, chẳng lẽ việc Thẩm Gia Thụy quay lại với mối tình đầu được mọi người công nhận đã bỏ rơi anh ít đáng xấu hổ hơn quá khứ của Giang Vân Hạo. Ngôn Sơ Âm khẽ cười, nói, tình yêu đích thực xuất hiện mà, một ngày cũng không chờ nổi. Thẩm Gia Thụy không tiếp lời, lòng thầm cười lạnh lùng, anh sống sờ sờ đây mà cô còn muốn tình yêu đích thực xuất hiện. Bây giờ anh không sợ sự việc bị bại lộ chút nào mà chỉ sợ truyền thông và fan qua ngốc, chuyện rõ ràng thế này mà lại không nhìn ra. Chỉ cần họ, quay lại, còn bao giờ, chia tay, thì không phải là việc mà cô có thể quyết định. Ngôn Sơ Âm không biết tính toán của Thẩm Gia Thụy nên dễ dàng bị câu nói đằng sau thuyết phục. Thẩm Gia Thụy nói, với tình hình hiện nay, không cần anh nói hẳn em cũng biết sớm muộn gì chuyện chúng mình sẽ bị phát hiện. Thay vì cứ lo lắng khi nào nó bị bại lộ, em nên phối hợp với anh để giải quyết nó thì hơn. Ngôn Sơ Âm thừa nhận anh nói đúng nhưng vẫn đen mặt. Là ai hại tôi ngày ngày sống trong lo sợ? Thẩm Gia Thụy vô cùng khẳng khái. Em nghĩ anh rảnh rỗi không có gì làm hả? Mặc dù Ngôn Sơ Âm cảm thấy bây giờ mặt Thẩm Gia Thụy rất dày nhưng vẫn đồng ý với đề nghị của anh. Thực tế mà nói thì hiện tại cô trong họa có phúc, vừa được lợi vừa không phải lo lắng về sau. Vậy là chuyện, cô y, được giải quyết. Thẩm Gia Thụy quả thực đã lấy cả hình tượng của mình ra để phụ trợ cho. Sức hấp dẫn không thể chối từ của cô, khiến anh mãi nhớ nhung dù đã xa cách nhiều năm. Hai người gương vỡ lại lành chứ không phải cô đùa bỡn tình cảm của anh như fan suy đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cơ hội làm nữ thần, ai lại muốn bị chửi là gái lẳng lơ. Advertisement, quảng cáo, chẳng qua đối diện với ánh mắt chắc chắn của cô bạn thân, nhất thời Ngôn Sơ Âm không biết nên nói thế nào. Sớm biết có ngày này, lúc trước cô đã thẳng thắn để được khoan hồng rồi, càng kéo dài càng không tìm được cơ hội thích hợp. Thôi, đằng nào con bạn cũng đoán ra rồi, cứ dứt khoát thành thật khai báo vậy. Ngôn Sơ Âm kể đầu đuôi câu chuyện xong, vốn dĩ Lâm Tâm Tâm đang vô cùng điềm tĩnh. Câu cá, thì thoáng chốc ngây người, không thể nào hoàn hồn. Má, tao nghĩ cùng lắm là mày và Thẩm Gia Thụy mờ ám với nhau thôi. Trước kia cảm mến nhau nhưng không ai ngỏ lời, bây giờ gặp lại nhau thì viết tiếp duyên nợ. Không ngờ mày lại là cô y khiến fan hận nghiến răng. Lâm Tâm Tâm tâm phục khẩu phục con bạn thân của mình. Nó mà là nữ vương cái gì? Rõ ràng là Mary Sue tái thế, loài người bình thường không thể nào sánh ngang với nó. Cách chương.